May tình cờ gặp cái rương tôi trở về nên ngày nay vợ chồng mình mới được như vậy. Không nên nói cho con Ly biết, nhưng thiệt, nó là vị cứu tinh của mình. Hồi đó đó anh tính đem lại giao cho bót, em cản để mà nuôi, coi phải hay không? Nếu để cho anh đem ra bót, tự nhiên người ta giao cho nhà mồ côi, thì ngày nay nó đâu có được ăn học có bằng cấp, mà chắc vợ chồng mình cũng không khá được. Khá mới khỉ, giao con Ly thì phải giao số tiền. Nếu mình trận cái số tiền bạc té ra mình ăn cướp tiền bạc của con nít mới đẻ hay sao? Thà đói thì nằm co mà chịu chết, chứ qua đâu nỡ làm cái thói gian như vậy được. Mà không có tiền thì má nó làm sao đó mà mạnh mà nuôi con Đào. Còn tôi đâu có vốn mà buôn bán rồi lập nghiệp như vậy. Người giao nó với tiền bạc cho mình, người ta cậy mình là thương yêu nó, quản dưỡng nó, dạy dỗ nó cũng như con ruột mình. Anh sợ em làm không kham. Em đã hứa em làm được, anh coi có phải em làm xong hết hay không. Xong chứ sao không xong. Thương Ly nên mới ra trước tòa nhận nó là con mình sanh, nuôi nó cho ăn cho mặc giống như con Đào, dạy nó và cho nó học thi đậu bằng cấp rõ ràng. Ba điều người ta ký thác mình đã làm vuông tròn hết cả ba. Vậy thì thôi chứ biết làm sao nữa. Đồ của con Lý hồi nhỏ má nói giữ còn đủ hết hay không? Còn đủ hết á, nhưng mà em giữ đi làm kỷ niệm mà chơi vậy thôi. Chứ ai nhìn nó làm con, chắc em không có cho đâu. Nó là con của mình, có án tòa chứng khai sanh hẳn hoàng, họ kêu nài gì được. Tôi có mong cho ai nhìn nó mà làm chi. Ba đứa con, thủa nay chúng nó cũng chịu mến nhau nữa. Rất bớt một đứa chắc hai đứa kia nó buồn, mà vợ chồng mình cũng không có vui cái gì. Tôi muốn giữ kỷ vật đó là vì tôi nghĩ bức thơ của cô nào viết mà gửi con đó tôi tội nghiệp cho cái thân phận của cổ. Bị việc nhà ép buộc sau đó nên cổ phải chịu đau khổ cách ruột gan mà bỏ. Hai ông bà nói chuyện tới đó thì xe rước ba con về, đường quanh vô nhà. Vợ chồng phải dứt chuyện, bước ra cửa đứng mừng con, ngó từng đứa ôm sách xuống xe, đứa nào cũng hớn hở vui cười. Thấy trước mắt có con gái, có con trai đủ hết, mà đứa nào cũng thỏa thuận ham học để lập thân, rồi nhớ sau lưng vợ chồng đã gầy dựng một sự nghiệp, dầu không rực rỡ vinh quang hơn ai, song cũng đủ cung cấp cho đời sống ba con ấm no hạnh phúc. Ba trẻ vô cũng mừng cha mẹ, rồi cất sách rửa mặt, nói cười cười, gây trong nhà một bầu không khí tưng bừng, vui vẻ. Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 6, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới. Chiều năm ấy xưa từ khu chiến về thăm son, ngàn sạc pháo là bánh sao hôn. Chiều hành quân này qua lối xưa giữa một chiều gió mưa, sát hoa hồng người mơ. Đời tôi quân nhân chút tình riêng gửi núi sông, yêu màu gợi niềm trời, vẫn nhớ đời đời phượng rơi rơi trong lòng tôi. Thu vừa sang sắc hồng tô lôi, tình thu thắm.